Thông thường, những lời chỉ dẫn thú vị sẽ giúp mọi người nhận thức được vì sao họ cần mua sản phẩm của bạn. Nếu chỉ đơn thuần giới thiệu về sản phẩm của mình, khách hàng sẽ không nhận thấy nhu cầu cần thiết phải mua, vì vậy bạn sẽ không tiếp cận được với họ. Lưu ý cuối cùng, trước mặt khách hàng, đừng dùng từ bài thuyết trình vì nghe nó giống như một lời chào hàng. Hãy gọi nó là lời hướng dẫn hay bạn hướng dẫn tổ chức, điều hành chính. Cách thức có được những khách hàng mơ ước, kiên trì thực hiện để giành được khách hàng mơ ước. Như kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý vị thính giả trong chương 6, danh sách khách hàng mơ ước là kế hoạch để có được khách hàng có tiềm năng nhất. Đây là cách nhanh nhất để biến công ty của bạn trở thành cỗ máy bán hàng tối ưu, vì những khách hàng này sẽ mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn thường xuyên, với số lượng nhiều hơn những khách hàng khác và có thể ảnh hưởng rất lớn đến lãi suất của công ty bạn. Những chương trước đã cung cấp cho bạn chiều sâu và lớp vỏ bên ngoài về việc tiếp thị. Vì vậy, đến chương này, tôi sẽ trình bày để giúp bạn hiểu được bản chất của vấn đề và tạo được hiệu quả cao trong việc giành được khách hàng mơ ước. Và những chương sau cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào việc chỉ ra những kỹ năng bán hàng cụ thể bạn cần có để biến khách hàng mơ ước thành khách hàng thực sự của mình. Khi đã xác định được khách hàng mơ ước hoặc người có liên quan mật thiết với khách hàng tiềm năng nhất của mình, bạn cần lập ra một kế hoạch cụ thể, đồng thời cần có tinh thần kiên định và đầy nhiệt huyết để giành được mọi khách hàng mà mình muốn. Dù có bị từ chối bao nhiêu lần, và đây chính là chìa khóa, hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những lần từ chối của khách hàng. Mẫu tin tiếp thị đầu tiên bạn gửi cho họ là gì? Mẫu tin thứ hai sẽ như thế nào? Bạn sẽ làm gì nếu họ khó chịu với bạn? Bạn có thể trang bị cho nhân viên của mình những cách nào để họ có thể đối phó với những lời từ chối của khách hàng? Chương trình này mang đến cho bạn những hướng dẫn cụ thể để đạt được mọi thành công trong công việc kinh doanh. Hầu hết những khách hàng của tôi đều cho rằng khái niệm danh sách những khách hàng mơ ước hay chiến lược khách hàng tiềm năng nhất là những cách thức hữu dụng mang lại hiệu quả trong bán hàng, nhưng họ lại không áp dụng được chúng vào thực tế. Nguyên nhân của việc này là do họ còn thiếu quyết tâm và những quy định nghiêm ngặt. Họ không dành thời gian để tạo ra những kế hoạch cụ thể, hoặc nếu có, họ cũng dễ dàng từ bỏ nếu gặp phải trở ngại. Tôi đã từng có thời kỳ không bán được một sản phẩm nào trong vòng 4 tháng, không gì cả, nhưng tôi vẫn tiếp tục và tiếp tục cố gắng cho đến khi làm tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong 3 năm liên tục. Vì vậy chương này sẽ chỉ ra cho bạn từng bước của quá trình đạt được khách hàng mơ ước. Hầu hết các giám đốc điều hành và nhân viên bán hàng đều từ bỏ ngay khi nhận được những lời từ chối đầu tiên từ các khách hàng tiềm năng của họ. Như vậy, bạn coi việc bán hàng quan trọng như thế nào nếu chỉ sau một hoặc hai lời từ chối bạn đã từ bỏ? Sau khi đọc xong cuốn sách này, giám đốc điều hành cũng như nhân viên bán hàng sẽ biết được rằng họ không nên từ bỏ sau lời từ chối đầu tiên, họ sẽ trở nên quyết tâm hơn. Hãy kiên trì, bền bỉ, quyết tâm và tìm ra những cách thuyết phục khéo léo mạnh mẽ hơn, bạn sẽ có thể có được sự tôn trọng lâu dài từ các khách hàng mơ ước. Mọi người thường không phục sự kiên định và khả năng chịu đựng của con người. Tôi từng gặp một nhân viên bán hàng kiên trì theo đuổi tôi trong vòng 2 năm. Cuối cùng tôi cũng tuyển dụng anh ta, nhưng bởi vì sự kiên trì, chứ không phải vì tài năng của anh ta. Nếu ai đó kiên trì theo đuổi bạn, bạn sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm phải trao thưởng cho họ vì sự kiên trì đó. Áp dụng chiến lược này, bạn sẽ có thể giành được vị trí đứng đầu trên thị trường và không ai có thể cạnh tranh với bạn. Chiến lược có được những khách hàng mơ ước. Trước tiên, hãy xem xét câu chuyện sau đây để thấy cách thức có được những khách hàng mơ ước. Công việc làm ăn của một khách hàng của tôi đang gặp rắc rối lớn. Trong 3 năm liền, doanh thu của công ty giảm mất 6 tỷ đô la. Vì vậy, họ quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh, tập trung vào những nhà sản xuất lớn nhất trên thị trường. Điều đầu tiên chúng tôi làm là gửi thư cho giám đốc điều hành của những hãng sản xuất lớn nhất, trong đó nêu rõ 5 nguy cơ mà những nhà sản xuất đang phải đối mặt. Sau khi nêu ra các nguy cơ, họ còn viết thêm, như các ngài đã biết, công ty chúng tôi dựa vào những nhà sản xuất để thành công, vì vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thấy rằng các ngài đang gặp phải một vài vấn đề nghiêm trọng. Để chắc chắn rằng những nhà sản xuất thành công, chúng tôi sẽ mang đến cho các ngài những thông tin này bằng bất cứ giá nào. Bạn sẽ thấy, chúng tôi thường xuyên sử dụng cách tiếp cận này. Rõ ràng, bức thư của chúng tôi rất có hiệu quả, bởi vì nó tạo ra tỷ lệ phản hồi từ phía khách hàng là 7%, trong khi bình thường tỷ lệ 1% đã là may mắn. 2 tuần sau, chúng tôi gửi một bức thư khác đề nghị, mang đến cho họ một khóa đào tạo miễn phí. Nhưng lần này, chúng tôi gửi kèm thêm một khối trò chơi Rubik với những dòng sau đây. Trò chơi này có thể có hơn 4 tỷ sự kết hợp. May mắn thay, chỉ có 5 điều những nhà sản xuất cần quan tâm nếu muốn thành công trong thiên niên kỷ mới. Đừng để bị bối rối trước những nguy cơ mà những nhà sản xuất đang phải đối mặt. Hãy tham dự khóa đào tạo miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi tiếp tục chiến lược này với những cuộc gọi điện thoại từ nhân viên bán hàng. Tôi thực hành đóng kịch với đội ngũ nhân viên mỗi tuần một tiếng về hội nghị tổ chức qua điện thoại. Và tôi rất mong mỗi công ty đều có được hội nghị qua điện thoại về kỹ năng bán hàng một lần một tuần. Nếu nhân viên của bạn làm việc trong một văn phòng riêng, bạn có thể gặp họ trực tiếp hơn là nói chuyện qua điện thoại. Đây là cách chúng ta dành ra một giờ hàng tuần để làm việc. Tôi sẽ hỏi nhân viên bán hàng về những gì họ nói, khách hàng nói, họ bị từ chối như thế nào và tại sao họ lại bị từ chối. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra những đáp án có thể để thuyết phục khách hàng hiệu quả, khiến anh ta từ chỗ không mấy quan tâm đến vấn đề, trở nên bị hấp dẫn bởi vấn đề đó. Như đã đề cập, thường thì các nhân viên bán hàng đều không thực sự sắc bén trong việc thuyết phục những giám đốc điều hành khi họ nói họ không quan tâm đến vấn đề đó. Nói như vậy không phải để phê bình họ, mà chỉ để thấy rằng những nhân viên bán hàng này thường gọi cho những người sản xuất sản phẩm bên trong công ty. Còn ở đây, tôi yêu cầu họ phải gọi cho giám đốc điều hành, và họ sẽ không bán những sản phẩm gốc mà họ quen bán. Giờ họ đang bán một chương trình đào tạo miễn phí, mà mục đích cuối cùng cũng là để bán được sản phẩm gốc hiệu quả hơn. Tất cả nhân viên bán hàng đều gặp phải nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng nhờ có quyết tâm cao độ và việc thực hành đóng kịch với họ mỗi tuần, nên họ ngày càng trở nên tiến bộ hơn. Thực tế, toàn đội đều có được sự tiến bộ vượt bậc. Quay lại với những bức thư, trong 5 tháng liền, chúng tôi liên tục gửi cho những khách hàng mơ ước một bức thư với một món quà thật đáng yêu mỗi tuần. Ví dụ, chúng tôi gửi cho họ một chiếc đèn pin với lời nhắn: đừng ở trong bóng tối của 5 mối đe dọa lớn nhất mà những nhà sản xuất đang gặp phải. Sau đó chúng tôi gửi cho họ một chiếc la bàn với lời nhắn: hầu hết các công ty đều đang mất phương hướng trong tình hình kinh doanh ngày nay. Đừng để mình là một trong số họ. Hãy xem bản báo cáo của chúng tôi về 5 mối đe dọa mà những nhà sản xuất đang gặp phải ngày nay. Lần này, chúng tôi gửi kèm theo một thước dây với lời nhắn: nếu muốn đo được tiêu chuẩn sản xuất cao nhất, hãy xem những bản báo cáo miễn phí của chúng tôi về 5 xu thế nguy hiểm nhất mà những nhà sản xuất đang gặp phải ngày nay. Việc gửi một món quà cho mỗi khách hàng tiềm năng hàng tuần có thể khiến bạn phải chịu tốn kém. Điều cần chú ý ở đây là mỗi công ty chỉ gửi những món quà này cho khoảng vài trăm khách hàng, là những công ty lớn nhất mà công ty này có thể nhắm tới. Như vậy, nếu có được một khách hàng, giá trị lợi nhuận mà nó đem lại sẽ còn cao gấp nhiều lần những chi phí bạn đã bỏ ra. Chỉ sau 4 bức thư như vậy, một khách hàng lớn đã gọi để hẹn gặp nhân viên bán hàng. Ông ta rất thích những món quà nhỏ đã được nhận, thậm chí ông ta còn bị nghiện chơi trò Rubik. Nỗ lực tiếp thị cần cù và kiên định này đã chiến thắng hầu hết mọi người nếu bạn theo đuổi nó lâu dài. Với nghệ thuật tiếp thị tuyệt vời, bạn đang vượt trước và trở nên nổi bật trong đám đông những nhân viên bán hàng khác. 3 tháng sau đó, chúng tôi đã có được cuộc hẹn với một nửa số khách hàng mơ ước. Bài thuyết trình, hay còn gọi là lời hướng dẫn, đã khiến 100% khách hàng tiềm năng cảm thấy hứng thú với việc tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm của công ty, và những mối quan hệ bắt đầu được tạo lập. Kết quả là những hoạt động này đã giúp công ty giảm được mức tiền lỗ từ 6 tỷ xuống còn 2 tỷ trong năm sau. Quý vị thính giả thân mến, sẽ khiến bất kỳ quý vị thính giả nào cũng muốn quan tâm lắng nghe. Và nội dung đó là gì? Chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 6 bước đơn giản để có được khách hàng mơ ước. Sau đây là 6 bước đơn giản giúp bạn có được khách hàng mà mình mong muốn. 1. Xác định khách hàng mơ ước. 2. Chọn quà tặng. 3. Viết thư gửi đến khách hàng. 4. Tạo ra lịch trình cho khách hàng. 5. Sắp đặt những cuộc điện thoại đến khách hàng. 6. Trình bày bạn tóm tắt kế hoạch thực hiện các bước đó. Bước 1. Xác định khách hàng mơ ước. Trong chương 6, bạn đã xác định được danh sách khách hàng mơ ước của mình. Còn bây giờ, hãy nhìn lại bản danh sách đó, đặt ra những tiêu chuẩn để chọn lựa các khách hàng mơ ước. Bạn mong muốn những đặc điểm gì ở khách hàng mơ ước của mình? Họ có phải là những người thành công không? Họ có tiền để chi tiêu khi họ muốn hoặc cần mua hàng không? Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bạn có muốn hợp tác với những bệnh viện lớn nhất không? Nếu bạn buôn bán bất động sản, bạn có thể nhằm vào những khách hàng sở hữu những ngôi nhà sang trọng nhất. Hãy lựa chọn khách hàng mơ ước của bạn dựa trên những tiêu chí sau: số lượng nhân viên, giá trị của công ty, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, hoặc bất cứ đặc điểm nào khác chứng tỏ công ty đó là khách hàng có khả năng mua hàng thường xuyên, với số lượng nhiều hơn các khách hàng khác. Bạn có thể dễ dàng làm việc này bằng cách tra cứu trên mạng, nhập các tiêu chuẩn của bạn, và trong một vài phút, bạn sẽ thấy các công ty có cùng kích cỡ với ngành công nghiệp của bạn sẽ xuất hiện. Hãy tạo ra một cơ sở dữ liệu, các thông tin cần thiết về các khách hàng tiềm năng của bạn. Càng biết nhiều về khách hàng mơ ước của mình, bạn càng có cơ hội có được họ, lưu trữ những dữ liệu đó vào một file chung của công ty. Và như vậy, bạn sẽ vẫn có được những thông tin cần thiết để tiếp tục tiếp cận với họ khi một người, nhân viên bán hàng nào đó, không còn làm việc ở công ty của bạn nữa. Nếu họ thực sự là những khách hàng lớn, sẽ rất có giá trị nếu bạn dành ra một khoảng thời gian nghiên cứu về họ trước khi bắt đầu tiếp cận họ. Hãy tìm kiếm tất cả những thông tin về họ trên mạng hoặc trên báo chí. Nếu bạn bán hàng từ các hãng kinh doanh đến các hãng kinh doanh, bạn cần quyết định xem ai ở công ty đó mà bạn mong muốn sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của mình. Sau đây là quy tắc để xác định được mục tiêu cần hướng tới. Hãy tiếp cận với đối tượng có thẩm quyền quyết định. Nếu nhân viên bán hàng tiếp cận với giám đốc chuyên môn, thì có thể sẽ chỉ nhận được lời từ chối, vì đó là người không có quyền quyết định trong công ty. Nếu giám đốc chuyên môn đó muốn đưa ra quyết định, anh ta phải leo lên vị trí cao hơn trong công ty. Người có quyền quyết định là người bạn nên cố gắng nhằm vào, với nỗ lực của mình. Điều này cũng quyết định loại thông tin bạn cần gửi đi. Trong trường hợp của công ty chuyên bán các mặt hàng mỹ nghệ cho các bệnh viện, thì thông tin trong câu chuyện cốt lõi họ đưa ra đã mang đến một tác động quyết định đối với giám đốc điều hành của bệnh viện. Do đó, phương pháp tiếp cận thị trường dựa trên nền tảng giáo dục cho phép có được hàng trăm giám đốc điều hành tham gia vào ngành đào tạo miễn phí của họ. Ai là người có thể nói có với sản phẩm hay dịch vụ của bạn? Những dữ liệu thị trường của bạn đã nhằm vào đối tượng đó hiệu quả chưa? Bước thứ hai trong 6 bước đơn giản để có được khách hàng mơ ước mà kho sách nói.com.vn muốn truyền đến quý vị thính giả đó là chọn quà tặng. Phương pháp tốt nhất để gây chú ý với các khách hàng mơ ước là gửi cho họ những món quà nhỏ 2 tuần mỗi lần. Ví dụ như khối trò chơi Rubik, nó chỉ là một đồ chơi bằng nhựa nhỏ và không đắt. Đừng gửi những món quà quá đắt tiền, vì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang cố gắng hối lộ họ. Một khách hàng của tôi đã mang đến cho tôi những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, nhưng anh ta không bao giờ nhận những món quà cảm ơn đắt tiền của tôi. Thậm chí trong ngày lễ Giáng sinh, anh ấy đã gửi lại cho tôi chiếc bút 1.000 đô la mà tôi đã cố gắng tặng anh ta để cảm ơn vì công việc làm ăn. Một vài giám đốc sẽ không cảm thấy hài lòng khi nhận được những món quà đắt tiền. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy mua những món quà với giá rẻ. Một lời khuyên cho vấn đề này là hãy tặng khách hàng những món quà hữu ích, những thứ họ có thể giữ lại được, dùng để chơi hoặc mang về nhà cho trẻ con chơi. Nếu bạn gửi cho họ chùm chìa khóa giả với hóa đơn 100 đô la, thì nó sẽ có khả năng bị ném vào thùng rác. Nhưng nếu bạn gửi cho họ một chiếc đèn pin nhỏ, một chiếc thước dây, hoặc thậm chí một chiếc súng nước, thì những giám đốc điều hành sẽ đặt nó vào ngăn kéo và cất nó ở đó. Như vậy, khách hàng sẽ giữ chúng và nghĩ về bạn thường xuyên hơn. Một lần, tôi được khách hàng tặng một chiếc đèn pin như một món quà cảm ơn. Tôi đặt nó ở trong túi áo khoác và nghĩ rằng sẽ đưa về cho các con chơi. Đó là một ngày vào năm 89, khi San Francisco bị động đất. Tôi đang ngồi trong văn phòng và nói chuyện điện thoại. Mọi thứ bắt đầu rung chuyển